tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 10 giờ 10, ngươi có thể mang ta trở về không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh dưới đài rất nhanh liền truyền ra, Thái Hoàng Thái Hậu tỉ mỉ hỏi thăm mới biết chi tiết, trong đó trong cung còn có thị tỳ tay chân không linh hoạt như vậy, Hề tiểu thư chưa từng trách phạt cũng là thiện tâm, lão nô đi xử trí. Thường ma ma nhíu mày nói, Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng liếc mắt một cái xem như là chấp nhận. Nhưng lúc này Minh Hữu một mực ở bên ngoài bỗng nhiên tiến vào bên tai Kỳ Sóc nói. Mới vừa rồi mật thám phát hiện trong ngự hoa viên có người của Trương phủ lén lút, thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ bắt được một người trong đó, công gia, xử trí như thế nào? Người của Trương gia lại có thể trà trộn vào trong cung, hiển nhiên không đơn giản. Kỳ Sóc nhìn Bùi Vân Chiêu, hiển nhiên hắn cũng nghe được. Làm cái gì? Minh Hữu có chút khó xử. Hắn đã hôn mê, cũng không nghĩ tới người nọ lại chịu đựng bị đánh như vậy. Nếu thật sự muốn cưng rắn ép cung cũng không phải là không thể, chỉ là việc này cũng không tính là nhỏ, bọn họ không dám làm chủ. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn động tĩnh bên này mặc dù nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng cũng có thể hiểu được 7-8 phần, nàng bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, xô tay thở dài nói. Ai, hai người các ngươi buồn bực khó chịu còn không bằng mấy vị phi từ cùng ai ra giải sầu, liền chớ ở chỗ này chướng mắt tránh cho thiếu niên thiếu nữ phía dưới đều kinh sợ. Không nói nhưng ngược lại ý thức được Thượng Nguyên Đăng Yến hôm nay rõ ràng so với năm ngoái người ra ngoài biểu diễn tài nghệ ít hơn rất nhiều. Dừng một chút nàng lại bổ sung, dù sao cũng không sinh cho ta mấy đứa chát trai, ngồi cũng vô dụng. Bùi Vân Chiêu, Hề Nhụy đi chắc điện đổi lại váy nguyệt bách điệp như ý của mình, đáy lòng may mắn hoàn hảo mới vừa rồi chưa kịp thay, bằng không cái váy nàng thật vất vả khắc phục xong lại gặp họa. Đầu tựa hồ còn có chút choáng váng, Hề Nhị tạm thời không muốn trở lại yến hội, liền để cho văn nhân A Lăng đi về trước, gió đêm bên hồ nước vừa vặn làm cho nàng thanh tỉnh rất nhiều. Đột nhiên dưới chân lảo đảo, nàng không kịp ổn định thân hình, ôi một tiếng liền ngã xuống trên một tảng đá lớn bên cạnh hồ. Quang ảnh phía trước chợt đan xen, tầm mắt Hề Nhụy bắt đầu tan rã, hai tay nàng gian nan chống đỡ thân người, tóc mai rơi xuống trước trán, hô hấp dần dần không thuận lợi. Cái này dĩ nhiên không phải là đơn giản choáng váng như vậy, Hề Nhụy đáy lòng lo lắng, chỉ còn sót lại một tia thanh minh kia rốt cục nhận ra nguy cơ. Thị nữ kia không bình thường, có người muốn hại nàng. Tiếng bước chân mơ hồ từ xa truyền đến, Hề Nhụy mạnh mẽ cảnh giác, sau đó liền nghe được tiếng trò chuyện huyên náo. Vừa rồi còn thấy nàng ở chỗ này, sao hiện tại lại không thấy đâu? Hai người các ngươi sang bên kia tìm, ta đi bên này. Vâng, Hề Nhụy nghe xong kinh hãi không thôi, dùng cả tay chân rốt cục đứng vững thân thể. Nàng mê mang nhìn quanh bốn phía chọn một con đường nhỏ nhìn âm u sách làn váy lảo đảo chạy đi. Nhưng thân hồng y này thật sự không thích hợp chạy trốn, còn chưa đợi nàng ẩn vào trong rừng phía sau đã có người nhìn thấy nàng. Hề tiểu thư ở đó, mau đuổi theo, đừng để nàng chạy, truy đuổi dồn dập từ bốn phương tám hướng mà đến, Hề Nhụy gắt gao nắm chặt lòng bàn tay để cho tinh thần của mình minh mẫn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dọc đường tối đen, nàng lại không thể nhìn thấy đồ vật vào ban đêm, chỉ có thể thấp thỏm bất an chạy lung tung về phía trước, cành cây hỗn loạn không ngừng cản trở bước chân của nàng, nàng vén y phục nhiều lần lảo đảo sắp ngã. Châm châu trên tóc bị cành cây ven đường đánh rơi, cả đầu tóc đen đột nhiên xõa xuống, Hề Nhụy bước chân dừng lại, theo bản năng liền muốn xoay người đi nhặt. Phanh, nhưng vào lúc này, thân thể bỗng dưng đụng phải một bức tường, vốn đã mơ mơ màng màng nàng bị cái động này càng làm cho mắt nổ đom đóm, chỉ là hai tay lúc này lại phản ứng thập phần nhanh nhẹn. Hai tay Kỳ Sóc rũ xuống bên cạnh, nhìn xuống đỉnh lông mày mềm mại đang mãnh liệt túm chặt cổ áo hắn. Nữ từ trước mắt thân thể khẽ run, sóng mắt trong trẻo như có như không khép lại, tóc tán loạn dán vào hai bên tai, trên gò má trắng nõn mơ hồ có vết đỏ khi chạy trốn bị cành cây xẹt qua. Nàng nhíu mày liễu tựa hồ tùy thời đều muốn ngất xỉu. Ngươi là ai? Hề Nhụy cố gắng muốn mở to hai mắt nhưng mí mắt thật sự quá nặng nề, thân thể dần dần không có lực, nàng miễn cưỡng ngước mắt cũng chỉ có thể ở trong tối tăm ảm đạm nhìn thấy đường nét mơ hồ của nam nhân. Buông ra, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự không kiên nhẫn của nam tử. Cảm nhận được Kỳ Sóc muốn đẩy nàng ra, Hề Nhụy căng thẳng, không để ý đến cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, buông cổ áo hắn ra lập tức siết chặt eo gầy của hắn, nghiễm nhiên một bộ dáng muốn dựa vào hắn. Công tử cứu mạng, đầu nàng chống lên ngực hắn, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, lún đồng tiền hơi lún xuống, có vẻ thập phần đáng thương. Nàng như vậy nhất định sẽ bị đuổi kịp, Hề Nhụy tự biết mình chống đỡ không được bao lâu, cũng không biết người trước mắt đến tột cùng là lai lịch gì. Nhưng chung quy cũng không phải cùng một nhóm người đó, không bằng đánh cuộc một lần xem người này có lòng thương hại hay không. ta là tiểu nữ nhi của đại lý Tự Khanh Hề Quảng Bình, nhà ở Hề Phủ Thành Đông. Chính là nơi đó trồng rất nhiều cây, thoạt nhìn rất nghèo, ngươi có thể mang ta trở về không? Tất nhiên ta cũng không phải là chiếm tiện nghi của ngươi, cha ta có thể trả thù lao cho ngươi, một lượng bạc ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của công tử, ta có thể dựa theo giá thị trường trả tiền. Kỳ Sóc nhếch môi mỏng lên, muốn kéo người ra, ngón tay đột nhiên dừng lại. Ít nhiều có chút quen thuộc, nếu có thừa lực có thể giúp ta nhặt châm ngọc kia một chút hay không, cũng không phải là vật đáng giá gì. Công tử sẽ không vụng trộm lấy đúng không? Đa tạ công tử, nữ tử lại nhải liên miên giống như dặn dò hậu sự, thanh âm càng lúc càng yếu ớt, trong đêm yên tĩnh như nước chảy róc rách chảy xuôi qua tai hắn. Âm tiết cuối cùng hạ xuống, trong không khí chỉ còn lại hơi thở miên man của nàng. Nhưng bàn tay kia vẫn giữ chặt hắn như trước, Kỳ Sóc một trận không nói gì. Hắn liếc nhìn nữ tử đang tựa vào người mình không hề phòng bị, đôi mắt lệ mâu như chim ưng hơi trầm xuống. Khí lực của nàng đối với hắn mà nói không khác gì phù du dung cây, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là có thể đem nàng ném sang một bên. Nhưng khi Kỳ Sóc đưa tay chạm vào cánh tay nàng thì đầu ngón tay đột nhiên dừng lại, tiếng động ngoài mấy thước càng vang lên, nghĩ đến đều là người của Trương phủ. Hắn thu liễm đồng tử sâu thẳm như sói, đáy mắt chợt lóe ra lệ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều hơn một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ánh lửa bên ngoài dần dần tới gần, hắn đứng tại chỗ cao ngất như tùng, không có ý muốn rời đi. Đồng thời toàn thân bại lộ dưới ánh sáng, cánh tay hắn khẽ cong, áo khoác huyền sắc trên người không gió mà động, trong khoảnh khắc thân ảnh màu đỏ liền hoàn toàn ẩn nấp dưới áo bào, ngay cả sợi tóc cũng không bại lộ. Nô thì gặp qua phụ quốc công. Tỳ nữ vốn đầy mặt hung ác khi nhìn thấy người trước mắt thì bắp chân mềm nhũn, ngọn đuốc trong tay trong nháy mắt rơi xuống, môi trắng bệch run rẩy quỳ xuống hành lễ. Nàng bất quá là phụng mệnh đến bắt Hề Nhụy đi, làm sao sẽ, mà người đi theo phía sau thấy vậy đều lộ ra vẻ sợ hãi, dường như là ai cũng không thể đoán được Kỳ Sóc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mi mắt Kỳ Sóc khẽ nâng lên, trong con ngươi thâm trầm cuốn theo lớp xương đen dày đặc trong nháy mắt phát ra vẻ lạnh lùng khó có thể diễn tả. Đôi mắt hắn híp lại, áp suất thấp quanh thân lại tràn ngập lăng liệt đang chuẩn bị bộc phát, lập tức đôi môi mỏng khẽ mở ra. Mang đi, dứt lời, vài ám vệ từ trong bóng tối lóe lên, đám thị nữ kia thậm chí còn không thấy rõ những người này xuất hiện như thế nào liền bị đánh ngất xỉu. Cách chương.